hồn mệnh đan hỏa của Cao Vân bị hồ lô hoàn toàn hấp thu, một chút cũng không còn lại. Ngay sau đó, từ trong hồ lô bay ra ba viên đan dược được ngọn lửa bao quanh, mùi hương thơm nồng từ đan dược cũng theo đó bồng bềnh tỏa ra. Cao Vân biến sắc, cuối cùng y cũng biết hóa ra cái hồ lô này có thể sử dụng như một cái đan lô, có khả năng tăng lên hiệu suất luyện đan. Nếu như không ngoài dự liệu thì tiềm thanh tử này đã rất khó ở trong vòng năm nén nhang mà luyện chế được Phượng Dương Đan, bởi vì ngay từ đầu hắn đã bị Cao Vân quấy nhiễu thực sự là lợi hại, làm trễ lại nhiều quá trình luyện đan. Mà bây giờ miệng hiệu lực của hồ lô, tiềm thanh tử là có thể trong thời gian ngắn kịp thời luyện thành Phượng Dương Đan, điều này cũng coi như là có chút lợi hại. Có loại bảo vật này trên người, khó trách tiềm thanh tử khống chế lửa thì có hạn, nhưng lại được đại diện cho Thất Hải Đạo Môn xuất chiến. Hơn nữa tham gia cái hồ lô chia không chỉ có thể thay thế đan lô mà còn có thể hấp thu hồn mệnh đan hỏa, làm cho bất kỳ sự quấy nhiễu nào của Cao Vân cũng hóa thành hư không. Ngọn lửa bay lên thu ba viên Phượng Dương Đan vào hồ lô một lần nữa, tựa hồ Phượng Dương Đan của tiềm thanh tử còn chưa hoàn toàn luyện thành cho nên cần một chút thời gian để săn sóc. Nhưng lúc này Phượng Dương Đan của Cao Vân lại đã ra lò, ầm một tiếng. Nắp lò bay lên, ba viên Phượng Dương Đan mang theo một đạo bạch quang nhu hòa bay ra. Cao Vân xuất ra một cái bình ngọc trực tiếp thu ba viên Phượng Dương Đan vào trong. Hay lắm, vậy là dẫn trước rồi. Lần này xem ra là có thể thắng. Cuối cùng cũng thắng được Thất Hải Man Di ở cái khoản tốc độ. Có hào quang khi thành đan thì phẩm chất chắc là không yếu. Tốt rồi, coi như gỡ hòa. Thấy Cao Vân hoàn thành trước, rất nhiều luyện đan sư cùng võ giả đều thở phào nhẹ nhõm, thực sự là trận đầu thua quá oan uổng, làm cho bọn họ cũng bực bội trong lòng. Người phía bên Thất Hải Đạo Môn thời khắc này vẻ mặt không dễ nhìn như sau khi thắng trận đầu nữa. Bọn họ không ngờ tới tiềm thanh tử lại thua về tốc độ, nhất là dưới tình huống hắn có nắm giữ bảo bối hổ lô kia. Xem ra lần này, phần thắng của Thiên Kiêu Đan Minh ta lớn hơn một chút, Thiên Quân Túc Lão cười vui. Trùng Vân Đạo Nhân thì tương đối lạnh nhạt mỉm cười đáp, Thiên Tài Đan Minh xác thực là bất phàm, có điều đan dược vẫn phải xem phẩm chất. Nói không sai, đan dược vẫn phải xem phẩm chất. Thiên Quân Túc Lão gật đầu đồng ý, ông rất có lòng tin với Cao Vân. Dù sao trong 10 năm mà Cao Vân im hơi lặng tiếng, chính là ông đã âm thầm dạy dỗ, đối với khả năng của Cao Vân, ông tương đối có lòng tin. Cao Vân nắm bình ngọc đi tới trước mặt Thiên Quân Túc Lão, trình cái bình ngọc lên. Ngay sau đó thần tình lạnh nhạt lui sang một bên, hoàn toàn không hề có nửa điểm lo âu, tựa hồ cực kỳ tự tin đối với đan dược của mình. Một lát sau, khi nén nhang cuối cùng sắp sửa cháy hết, tiềm thanh tử cũng hoàn thành đan dược. Nếu như chỉ so về hiệu suất, như vậy tiềm thanh tử không thể nghi ngờ là đã thua. Bất quá tỉ thí đan dược đều là so về cả hai phương diện, hiệu suất và phẩm chất để quyết định thắng bại. Cho nên dù thua ở mặt tốc độ nhưng tiềm thanh tử vẫn có cơ hội hòa nhau ở mặt phẩm chất. Sư thúc, ta đã chậm. Mặt tiềm thanh tử lộ vẻ hổ thẹn, giao Phượng Dương Đan vừa mới luyện chế cho Trùng Vân Đạo Nhân. Trùng Vân Đạo Nhân không có bất kỳ trách cứ nào, ông chỉ khẽ vỗ vai của tiềm thanh tử. Tiềm thanh tử lại hành lễ với Thiên Quân Túc Lão đứng một bên. Nhìn Cao Vân vẻ mặt lạnh lùng cách đó không xa một cái, rồi cũng thối lui qua một bên. Giờ phút này cũng đến thời khắc mấu chốt, mọi người tại đây đều khẩn trương nhìn Thiên Quân Túc Lão và Trùng Vân Đạo Nhân, nói chính xác là nhìn cái bình ngọc trong tay hai người họ. Bên trong bình ngọc kia có liên quan tới thắng bại của trận tỉ thí thứ hai. Hơn nữa đối với Đan Minh mà nói, trận tỉ thí này tuyệt không thể thua. Hai người đồng thời mở bình ngọc đổ đan dược mà Cao Vân và Tiềm Thanh Tử luyện chế ra ngoài. Sau khi kiểm nghiệm đan dược, Thiên Quân Túc Lão nở nụ cười, mà Trùng Vân Đạo Nhân thì sắc mặt trở nên âm trầm. Tiềm Thanh Tử đứng một bên cũng là vẻ mặt ảm đạm, hai tay nắm chặt lộ vẻ không cam lòng. Sư thúc, ta... Tiềm Thanh Tử còn chưa nói xong, Trùng Vân Đạo Nhân đã trực tiếp cho hắn một cái bạt tai, bốp một tiếng cực kỳ vang dội. Tiềm Thanh Tử bị đánh một bạt tai, yên tĩnh không dám nói gì, hắn chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Mọi người bên phía Thất Hải Đạo Môn càng yên lặng hơn. Cuộc tỉ thí này rất hiển nhiên Thất Hải Đạo Môn đã thua, nếu không thì Trùng Vân Đạo Nhân sẽ không trực tiếp đánh Tiềm Thanh Tử như vậy. Trùng Vân Đạo Nhân, tạm thời bớt giận đi, trước tiên tuyên bố kết quả trận tỉ thí này. Thiên Quân Túc Lão tươi cười nói, nhìn thấy nụ cười kia khiến Trùng Vân Đạo Nhân rất muốn nện cho một quyền. Trùng Vân Đạo Nhân mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn phải lên tiếng. Trận tỉ thí thứ hai, Đan Minh thắng. Lời vừa nói ra toàn bộ Bích Hải Thành đều sôi trào, tiếng hoan hô liên miên không ngớt. Quá tốt rồi, quả nhiên là thắng. Thật sự là đã xem thưởng Cao Vân kia, cũng còn tốt, trận thứ hai thắng thì trận thứ ba liền ổn rồi. Có lòng chi tâm áp trận thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nói cho cùng thì vẫn cứ là Đan Minh ta cao hơn một bậc. Thất Hải Man Di vẫn đúng là Man Di, đan minh ta mới là đan đạo chính thống. Không chỉ luyện đan sư của đan minh mà có rất nhiều võ giả cửu quốc cũng cực kỳ hưng phấn. Đây không chỉ là thắng lợi của đan minh mà còn là thắng lợi của toàn bộ cửu quốc, có quan hệ đến thể diện của cửu quốc một cách rõ ràng. So sánh với hưng phấn kích động của cửu quốc, bên phía đạo môn thì lại hết sức vắng lặng, trên mặt từng người đều mang theo vẻ âm trầm. Nhưng vẫn có người thần thái lạnh lùng, Tuệ Hư Tử chính là một người trong đó, còn có cả nữ nhân mặt sẹo nữa, cũng hờ hững không lộ ra cảm xúc. Một thắng một bại, bất luận đối với đan minh hay đạo môn, đều không tính là cục diện đặc biệt tệ hại, dĩ nhiên cũng không phải là cục diện mà bọn họ vốn dự liệu. Trận tỷ thí thứ ba hiển nhiên sẽ vô cùng quan trọng, đan minh không thể thua, đạo môn cũng không có đường lùi. Mà đối với đan minh thì trận thứ ba này, người xuất chiến chính là Long Chi Tâm. Có thể nói trong ba người xuất chiến thì nhân vật khiến mọi người yên tâm nhất lại chính là nàng. Về phần Thất Hải Đạo Môn, ai là người xuất chiến thứ ba thì còn chưa biết, nhưng phỏng chừng sẽ giống đan minh, người bảo đảm nhất cũng được an bài ở cuối. Trên biển cả mênh mông vô biên, cuồng phong gào thét, sóng biển gầm vang, một con hải thú to lớn rẽ sóng mà ra, bay lượn trên trời xanh. Trên hải thú này rộng rãi như một lục địa, có rất nhiều bóng người đang đứng, họ đều mặc y phục trang sức của đạo môn, nhìn kỹ lại thì có tới hơn mấy trăm người. Lần này đến phiên đạo môn ta tới đánh trận đầu, nhất định phải cho cửu quốc nếm sự lợi hại của đạo môn. Viện quân của Phật môn và Nho môn ở ngay tại phía sau, lần này chúng ta là có chuẩn bị mà đến, sẽ không dẫm lên vết xe đổ lần trước. Đạo môn ta trong ứng ngoại hợp, chỉ cần cửu quốc mở ra một lỗ hổng là có thể đánh thẳng một mạch vào trong. Ở tại nơi cực bắc trong lọc đất nơi Phương Lâm bị giam giữ, bởi vì nhận ra trong cơ thể có ma đan còn lưu lại, Phương Lâm cùng lão thây khô một mực suy nghĩ làm cách nào để tiêu trừ ma đan còn sót trong cơ thể. Cuối cùng Phương Lâm quyết định lấy thánh khí trong cơ thể mình để tiêu trừ ma đan. Thánh khí tồn tại chính là một điểm tựa to lớn của Phương Lâm, bình thường hắn sẽ không tùy ý vận dụng nó. Nhưng trước mắt Phương Lâm không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng thánh khí để thử một chút, xem như lấy ngựa chết chữa làm ngựa sống. Không có cách nào khác, bởi vì nếu ma đan mà không được giải quyết, cảnh giới của Phương Lâm sẽ không cách nào tăng lên, một mực bị mắc ở linh cốt thất trọng, ảnh hưởng này là quá lớn. Hơn nữa có trời mới biết là ma đan có thể từ từ nảy nở sinh sôi, sống lại rồi còn biến hóa gì nữa hay không, cho nên phải mau chóng hóa giải nó mới được, không thể kéo dài quá lâu. Giờ phút này Phương Lâm ngồi xếp bằng ở trong lao tù, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều là mồ hôi, quần áo cũng bị ướt. Từ ngoài mặt mà xem thì ngoại trừ có chút mồ hôi ra, Phương Lâm cũng không có chỗ nào dị thường, nhưng trong cơ thể hắn lại đang long trời lở đất. Thánh khí cực kỳ bá đạo, dưới sự vận chuyển của Phương Lâm, rong ruổi khắp nơi trong cơ thể, truy bắt lực lượng tồn tại của ma đan. Bởi vì ma đan ẩn núp quá sâu, cho dù là lão thây khô cũng khó mà tìm ra. Nếu Phương Lâm muốn tìm ra thì nhất định phải dò xét mỗi một góc ngách trong cơ thể. Thánh khí mặc dù đã bị Phương Lâm luyện hóa, nhưng dù sao vẫn là một loại lực lượng cực kỳ bá đạo. Nắm giữ uy năng rất mạnh, nếu để cho nó tùy ý rong ruổi ở trong người thì vẫn sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ với Phương Lâm. Đương nhiên, so với nguy hại của ma đan thì một chút thương thế này không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể hóa giải ma đan thì dù bị thương nghiêm trọng một chút cũng không sao, chỉ cần không bị thương đến căn cơ là được. Lão thầy khô cũng không hề nhàn rỗi, lúc thánh khí truy tìm trong cơ thể Phương Lâm thì lão cũng ở một bên trợ giúp Phương Lâm quan sát. Thời gian trôi qua từng chút một, sắc mặt Phương Lâm càng ngày càng tái nhợt, thương thế càng ngày càng nhiều, nhưng ma đan vẫn chưa bị tìm ra. Tiểu tử, bằng không thì dừng lại trước đi, tiếp tục như vậy thì nội thương của ngươi sẽ rất nghiêm trọng, lão thầy khô khuyên nhủ. Phương Lâm lắc đầu không hề từ bỏ, tiếp tục lấy thánh khí rong ruổi trong người. Lão thầy khô do dự một chút đành phải nói. Không bằng như vậy, ngươi thử tiến hành đột phá một lần nữa, có lẽ sẽ có thể tìm ra lực lượng ma đan ở vào thời khắc ma khí phát sinh. Nghe lão nói vậy, hai mắt Phương Lâm tỏa sáng, tựa hồ như đó là biện pháp khá là khả thi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại thì đây cũng là một biện pháp vô cùng nguy hiểm, bởi vì lúc đột phá còn có thánh khí rong ruổi trong cơ thể, việc này hết sức nguy hiểm, dễ dàng làm hắn trọng thương. Hơn nữa nếu không thể bắt được cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất kia, bỏ lỡ mất thời cơ tìm ra căn nguyên của ma khí, vậy thì coi như thua thiệt nặng. Phương Lâm cũng không suy nghĩ quá lâu, hắn trực tiếp uống hai viên đan dược, một viên chữa thương, một viên phụ trợ cho đột phá. Ngay sau đó hắn vừa tiếp tục vận chuyển thánh khí vừa lặng yên tu luyện. Cũng không cần chờ quá lâu, nội kinh vô cùng hùng hậu của Phương Lâm bắt đầu dâng lên, dần dần có dấu hiệu đột phá. Dù sao Phương Lâm lần trước cũng đã có thể đột phá, bởi vì ma khí đột nhiên xuất hiện cho nên cưỡng ép dừng lại. Mượn nhờ sức mạnh đan dược, Phương Lâm lần nữa cận kề đột phá, nội kình bộc phát hùng hồn không cách nào áp chế, tràn ngập cả ra bên ngoài cơ thể. Ùng, thanh âm nội kình chảy vang lên trong cơ thể Phương Lâm, chỉ hắn mới có thể nghe hiểu được, biểu thị rằng hắn đã sắp đột phá. Giờ khắc này trong lòng Phương Lâm vô cùng khẩn trương, lão thầy khô cũng một mực chú ý tình hình trong cơ thể hắn, đề phòng ma khí xuất hiện. Tới rồi, lão thầy khô quát khẽ một tiếng, Phương Lâm cũng phát giác ra một tia ma khí từ một nơi cực quỷ quan trọng trong tâm mạch lóe ra. Nhận ra được ma khí là từ địa phương này xuất hiện, lòng Phương Lâm cảm giác nặng nề, lão thầy khô cũng than khẽ một tiếng, lộ vẻ cực kỳ khổ não. Vẻ mặt Phương Lâm rất khó coi. Mặc dù hắn từng nghĩ là ma đan có thể sẽ lưu lại ở nơi nào đó, hết sức khó tìm, thậm chí có khả năng ẩn giấu ở những chỗ chí mạng, nhưng lại không ngờ tới chí mạng tới mức này. Ma đan giấu ở trong tâm mạch, điều này thì coi như phiền phức lớn rồi. Nếu cưỡng ép tiêu trừ, bất kể hắn có sử dụng thánh khí hay không, cũng có thể làm tổn thương tâm mạch, từ đó mà làm Phương Lâm bị thương rất nặng. Tâm mạch quan trọng nhường nào thì tất cả mọi người đều biết, một khi tâm mạch bị tổn thương, nhẹ thì tàn phế, mà nặng thì bỏ mạng. Nhất là đối với võ giả, tâm mạch tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì, nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới căn cơ võ đạo. Tiểu tử, mau dừng lại đi, đã biết ma đan tàn dư ở chỗ này thì sau này lại nghĩ biện pháp hóa giải, lão thầy khô nói. Thế nhưng Phương Lâm lại không ngừng mà quyết tâm trực tiếp vận chuyển thánh khí, muốn cho nó tiến vào chỗ tâm mạch kia hóa giải ma đan. Người điên rồi, không sợ hủy diệt tâm mạch sao? Lão thầy khô lập tức mắng to, thế hành động này của Phương Lâm thực sự là lỗ mãng. Đêm dài lắm mộng, phải mạo hiểm một lần. Phương Lâm đáp lại như thế, giọng nói chém đinh chặt sắt, không có bất cứ do dự nào. Lão thầy khô không biết nói gì, tiểu tử này điên thật rồi, chuyện có liên quan tới tâm mạch là rất trọng đại, hắn lại lỗ mãng muốn phá giải ma đan, thực sự là không sợ chết hay sao? Phương Lâm cũng không phải là điên, cũng không phải là không sợ chết, mà hắn có chỗ nắm chắc. Hắn tin bản thân mình có thể không làm tâm mạch tổn thương mà vẫn hóa giải được ma đan. Không chút do dự, thánh khí lao thẳng đến chỗ tâm mạch kia, ngay sau đó xông thẳng vào trong. Ở trước ngực Phương Lâm rung động một cái, nhất thời máu đầu tim phun ra ngoài, sắc mặt hắn thoáng cái tái nhợt đi. Chỉ thấy Phương Lâm vỗ túi cửu cung móc ra một gốc cổ dược, hình dáng độc đáo như là kê quan, có màu sắc diêm dúa như ngọn lửa. Ra là có thứ này, khó trách tiểu tử ngươi lại dám liều mạng như vậy. Lão thầy khô thấy cổ dược trong tay Phương Lâm kinh ngạc hô. Dược liệu giống như kê quan này chính là một gốc cổ dược ngàn năm, đối với tâm mạch có tác dụng tu bổ cực lớn, cũng là nguyên liệu chính để luyện chế hộ tâm đan. Thế nhưng bây giờ Phương Lâm lại không có thời gian luyện chế hộ tâm đan, hắn chỉ có thể dùng gốc cổ dược này để bảo vệ tâm mạch. Hắn trực tiếp cắn nuốt dược liệu, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Nhất thời một dòng nước ấm tuôn hẳn tới hướng tâm mạch, lập tức hóa giải những thống khổ mà Phương Lâm đang phải gánh chịu. Giờ phút này quanh thân Phương Lâm có ba cỗ khí tức chuyển động, thánh khí bá đạo, nội kinh hùng hậu và ma khí uy nghiêm quỷ dị. Ba loại lực lượng xuôi ngược quấn lên nhau, trong đó lấy thánh khí là mạnh nhất, nó không ngừng tấn công vào nơi ma đan ẩn núp trong tâm mạch. Phương Lâm có thể cảm nhận được ma đan núp trong tâm mạch đang không ngừng bị thánh khí hóa giải, mặc dù chậm nhưng ít ra có thể thấy được hy vọng. Lão thầy khô thì thở phào nhẹ nhõm, như thế xem ra chuyện Phương Lâm hóa giải ma đan còn sót lại hẳn là không thành vấn đề quá lớn. Quay lại bên trong Bích Hải Thành, trận tỷ thí đan đạo thứ ba cũng bắt đầu. Thiên tài đan đạo đệ nhất Long Gia, Long Chi Tâm mà vạn chúng chờ mong lúc này đang đứng ở pháp trận trên đài cao. Pháp trận này, Long Chi Tâm xuất ra tư thế hiên ngang, mắt ngọc mày ngài, tóc đen tung bay, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt bên dưới. Dù tuổi của Long Chi Tâm còn nhỏ nhưng lại có dung mạo khuynh quốc, mi danh đã sớm truyền khắp cửu quốc, không biết đã có bao nhiêu người cảm mến nàng. Thế nhưng đám người mến mộ nàng cũng rất rõ ràng, lấy thân phận của Long Chi Tâm, người bình thường làm sao có thể phối hợp với nàng được. Chỉ có những tuyệt thế thiên kiêu đương thời mới có tư cách tới làm rể ở Long Gia mà thôi. Tới đây, không ít người chợt nghĩ đến Phương Lâm, người này đã từng bị truyền ra tin tức là muốn trở thành con rể Long Gia, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Đối diện với Long Chi Tâm là một nữ nhân, trên người nàng mặc đạo bào màu trắng, ánh mắt yên tĩnh, dung mạo chưa nói tới vẻ đẹp mắt, dù sao thì cũng có một vết sẹo lớn thực sự ảnh hưởng tới gương mặt, cũng được xem là xinh đẹp. Nữ nhân này nhìn khoảng hơn 20 tuổi, thân hình cao gầy, khí chất xuất trần, nếu không có vết sẹo kia thì hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đáng tiếc dung mạo nữ tử vốn không thể có chút tì vết nào, một khi có tì vết sẽ làm cho mỹ cảm mất hết. Huống chi là còn một vết sẹo như thế khiến cho mặt mũi nàng hoàn toàn mất đi mỹ cảm. Long Chi Tâm nhìn nữ tử đạo môn nơi đối diện, còn nhìn chăm chú vào vết sẹo trên mặt nàng, cảm thấy khá là kỳ quái. Theo lý thuyết thì với năng lực của luyện đan sư, tiêu trừ đi vết sẹo trên mặt thực sự là một chuyện rất đơn giản. Đối với Long Chi Tâm mà nói, chỉ cần dùng mười mấy loại đan dược là có thể xóa sạch dấu vết. Nhưng người này lại vẫn giữ vết sẹo trên mặt. Đây là ý gì? Trên đời này lại còn có nữ nhân không thường tiếc cho dung nhan của mình sao? Nữ tử đạo môn kia được tên là Ngọc Khuynh Thành, cũng giống như các đệ tử đạo môn khác là sử dụng đạo bào, mà cũng là sử dụng tên vốn có. Cái tên Ngọc Khuynh Thành này làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Gương mặt của nữ nhân kia nhìn thế nào cũng không giống với dáng vẻ Khuynh Quốc Khuynh Thành. Đương nhiên, nếu xóa đi vết sẹo kia thì đích xác có thể coi là nhan sắc Khuynh Thành được. Vì sao ngươi không xóa vết sẹo trên mặt đi? Long Chi Tâm không giấu được tò mò, trực tiếp lên tiếng hỏi. Hai mắt của Ngọc Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh, cho dù là Long Chi Tâm nhắc về vết sẹo trên mặt thì nàng cũng không hoàn toàn để ý. Vì sao phải xóa? Ngọc Khuynh Thành hỏi ngược lại, khóe miệng cười nhẹ. Đôi mày thanh tú của Long Chi Tâm hơi nhăn lại. Xóa đi, không phải là càng đẹp hơn sao? Ngọc Khuynh Thành cười nhạt. Người thấy dung mạo của ta khó coi, đây chẳng qua là người thấy mà thôi, đối với ta không ảnh hưởng. Long Chi Tâm ngẩn ra. Chẳng lẽ người thấy trên mặt mình có một vết sẹo thì rất đẹp sao? Lời nói này có chút không dễ nghe, nhưng Long Chi Tâm cũng không kiêng kỵ. Đối phương là người thất hải, nàng cũng không cần nói lời dễ nghe. Ngọc Khuynh Thành thì cũng không tức giận, chỉ tử tốn nói. Dung mạo chẳng qua chỉ là thứ ngoài thân mà thôi. Dung mạo của người thanh tú, dung mạo của ta xấu xí, nhưng vậy thì thế nào? Đây là tự ta lựa chọn, người ngoài thấy ta thế nào thì kệ mẹ nó, liên quan gì tới ta đâu. Long Chi Tâm hử nhẹ một tiếng, toàn nói những lời không giải thích được. Ngọc Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Cửu Quốc quá ngu muội, người nghe không hiểu cũng không sao. Lời này vừa ra, Long Chi Tâm liền nổi giận. Cái gì gọi là Cửu Quốc ngu muội đây? Đây là đang xem thường mình sao? Thất hải man di, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Long Chi Tâm khinh thường nói. Ngọc Khuynh Thành không hề tỏ vẻ tức giận, ánh mắt nhìn về phía đám người Cửu Quốc bên dưới, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thực sự ở thất hải của ta, chúng sinh nơi Cửu Quốc này vẫn đều ngu muội không biết gì như thế, thực sự là khiến người ta vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Long Chi Tâm rất tức giận, nhưng vừa nhìn thấy đối phương lộ vẻ khí định thần nhàn, nàng lại thầm nói là mình không thể tức giận. Cái này là mưu kế của đối phương, muốn làm loạn tâm cảnh của mình, nàng tuyệt đối không thể tức giận. Trận tỉ thí thứ ba, hai người các ngươi luyện chế cửu muội đan của riêng mình, lấy 7 nén nhang, làng hạn định, quy tắc như cũ, Thiên Quân Túc Lão phổ biến. Nghe cái tên cửu muội đan, không ít luyện đan sư có mặt đều biến sắc, thậm chí là một số luyện đan sư lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết cửu muội đan là cái thổ tả gì. Cửu muội đan là gì? Sao ta chưa nghe qua bao giờ vậy? Một luyện đan sư trẻ tuổi nghi ngờ hỏi. Một luyện đan sư lâu năm đứng bên cạnh hắn cau mày nói. Cửu muội đan là một loại thiên môn đan dược, rất ít người luyện chế nó. Nghe nói là thế gian có mấy loại phương pháp luyện chế khác biệt nhau. Đã có mấy loại phương pháp để luyện chế, vậy thì chắc là không quá khó khăn để luyện chế ra chứ hả? Một luyện đan sư trẻ tuổi khác hỏi. Luyện đan sư lâu năm lắc đầu, cũng không phải là như thế. Mặc dù cửu muội đan có mấy loại phương pháp luyện chế, nhưng tựa hồ mỗi cách đều có chỗ thiếu sót. Yêu cầu luyện đan sư phải tự mình suy nghĩ, nếu dựa theo phương pháp khuyết thiếu để luyện chế thì căn bản sẽ không có cách nào luyện thành cửu muội đan. Luyện đan sư trẻ nghe vậy nhất thời cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thế, mấy phương pháp luyện chế cửu muội đan đều khuyết thiếu, nói trắng ra là không có phương pháp luyện chế hoàn chỉnh. Muốn luyện chế ra cửu muội đan chân chính thì nhất định phải do luyện đan sư tự mình bổ sung phương pháp mới được. Từ đó có thể thấy độ khó của trận tỉ thí thứ ba. Không chỉ là khảo nghiệm về kỹ thuật của luyện đan sư, mà còn yêu cầu luyện đan sư phải nắm giữ năng lực bổ sung toàn bộ phương pháp. Long Chi Tâm nghe thấy phải luyện chế cửu muội đan thì có chút kinh ngạc, ngay cả thiên tài đan đạo như nàng mà cũng cảm thấy là tương đối khó khăn. Trái lại thì Ngọc Khuynh Thành kia vẻ mặt từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, tựa hồ đối với việc sẽ phải luyện chế cửu muội đan cũng không cảm thấy bất ngờ. Một nén nhang đã đốt lên, Long Chi Tâm nhắm hai mắt lại, suy nghĩ mấy phương pháp luyện chế cửu muội đan, muốn chọn một loại để tiến hành luyện chế. Long Chi Tâm dù sao cũng không phải đại sư đan đạo chân chính, mặc dù nàng sớm có năng lực giống như đại sư, nhưng muốn luyện chế đan dược có độ khó cao như thế thì vẫn phải gắng sức. Ồ, nữ nhân thất hải đã bắt đầu rồi, chẳng lẽ nàng không cần phải suy nghĩ sao? Không thể nào, cửu muội đan đâu phải chuyện đùa, không dễ dàng luyện chế như vậy. Trước cứ xem tình hình đi, có lẽ nữ nhân thất hải kia chỉ cố làm ra vẻ huyền bí. Đây là trận tỉ thí cuối cùng, có lòng chi tâm chấn giữ thì tuyệt đối không có vấn đề. Không sai, luyện dân sư trẻ tuổi của đan minh có thể nói lòng chi tâm là nhất. Khục, người quên người kia rồi sao? Ách, không tính người kia, lòng chi tâm hẳn là xuất sắc nhất. Ánh sáng dịu dịu quanh thân Ngọc Khuynh Thành lập tức tràn ngập ra, trong lúc nàng ta giơ tay nhấc chân còn mang tới cảm giác thần thánh và bất khả xâm phạm. Thời khắc này Ngọc Khuynh Thành đang đưa từng loại dược liệu vào trong lò luyện đan, mỗi gốc dược liệu sau khi qua tay nàng khí tức cường thịnh lên mấy phần, tựa hồ lấy được sinh cơ. Đây là... Không thể nào, còn có chuyện tà mị như vậy sao? Nữ nhân này khiến ta nghĩ đến một người. Ta cũng nghĩ tới hắn, nhưng chuyện này không có khả năng cho lắm. Là thân thể khô mộc Phùng Xuân, thật là khó tin. Thấy bạch quang quanh thân của Ngọc Khuynh Thành kết hợp với từng gốc dược liệu tỏa ra sự sống, rất nhiều luyện đan sư đeo trố mắt nghẹn họng chân chối mà nhìn. Người có thân thể khô mộc Phùng Xuân sao? Long Chi Tâm vô cùng kinh ngạc nhìn bạch quang lưu chuyển quanh thân của Ngọc Khuynh Thành vội hỏi. Thân thể khô mộc Phùng Xuân từ xưa tới nay chính là một loại thể chất kỳ dị mà rất nhiều luyện đan sư mơ ước thiết tha. Phàm là dược liệu qua tay những người nắm giữ thân thể khô mộc Phùng Xuân thì sẽ lần nữa tỏa ra sự sống, dược liệu hiển nhiên càng đậm đà hơn so với bình thường. Nhưng mà loại thể chất này lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể bẩm sinh mới có. Vì vậy mà từ cổ chí kim loại thể chất này hết sức hiếm thấy. Bây giờ Ngọc Khuynh Thành này lại chính là loại thể chất đó, làm sao mà không khiến cho các luyện đan sư ở đây cảm thấy giật mình cho được. Ngọc Khuynh Thành nhìn Long Chi Tâm liếc mắt mỉm cười. Phải thì thế nào? Không phải thì sao? Ta bây giờ là đối thủ của ngươi, ngươi nên cân nhắc làm sao để thắng ta, chứ không phải là hỏi mấy chuyện làm nhảm không quan trọng kia. Long Chi Tâm đảo cặp mắt trắng dã, cái này cũng có thể gọi là chuyện không quan trọng sao? Chẳng qua Ngọc Khuynh Thành nói không sai, nàng ta có thân thể khô mộc Phùng Xuân thật hay không cũng không quan trọng. Cho dù là có thì Long Chi Tâm cũng phải chiến thắng đối phương, không thể bởi vì đối phương nắm giữ thân thể kỳ dị mà sinh ra dao động. Ở dưới đài cao, Thuyền Quần Túc Lão cau mày, biết Ngọc Khuynh Thành là thân thể khô mộc Phùng Xuân, trong lòng ông chợt có một chút dự cảm xấu. Sắc mặt Túc Lão ngưng trọng thế kia, có phải cảm thấy lo lắng cho thiên kiêu của Đan Minh hay không? Trùng Vân Đạo Nhân nhìn Thuyền Quần Túc Lão nhàn nhạt hỏi. Thiên Quần Túc Lão nói, thân thể khô mục Phùng Xuân hiếm thấy trên đời, không ngờ tới là thất hải lại có thiên tài như vậy, thật là khó được. Trung Vân Đạo Nhân mỉm cười, chỉ là thân thể khô mục Phùng Xuân mà thôi. Đan minh nhân tài đông đúc, cửu quốc thì rộng lớn, không phải là một cái thân thể khô mục Phùng Xuân cũng không có đấy chứ. Thiên Quần Túc Lão nhìn Trung Vân Đạo Nhân khẽ nói, đan minh hiển nhiên là có. Lúc này ngược lại đến phiên Trung Vân Đạo Nhân kinh ngạc, không ngờ tới đan minh thực sự cũng có thân thể khô mục Phùng Xuân. Bàn đạo ngược lại rất muốn kiến thức một phen, không biết là vị thiên tài đan minh kia đang ở chỗ nào, vì sao lần này không đại diện cho đan minh xuất chiến. Trung Vân Đạo Nhân khẽ hỏi. Vẻ mặt của Thiên Quần Túc Lão lộ ra vẻ phức tạp. Đan minh đúng là có thân thể khô mộc Phùng Xuân, đáng tiếc bây giờ người đó đang bị nhốt ở cực bắc, hoang tàn vắng vẻ, không thấy được ánh mặt trời, thậm chí là ngay cả xử trí hắn thế nào ông cũng chẳng biết. Thiên Quần Túc Lão không nhịn được mà thở dài. Một thiên tài giỏi giang đến vậy, văn võ song toàn, thế nhưng lại phải lãng phí như thế thì quả là đáng tiếc. Thu liễm tâm thần, Thiên Quần Túc Lão cũng không quá xoắn suýt nữa, tiếp tục chú ý tới trận tỉ thí quan trọng thứ ba. Thân thể khô mộc Phùng Xuân dĩ nhiên là tốt đẹp, nhưng Long Chi Tâm cũng là kỳ tài đan đạo có thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần phát huy bình thường thì phần thắng vẫn là tương đối lớn. Giờ phút này chỉ thấy trong tay Long Chi Tâm có hồn mệnh đan hỏa màu tím gào thét mà ra, tràn ngập ở trên lò luyện đan. Nhãn châu của Long Chi Tâm xoay động, nàng cũng bắt chiếc học theo cách làm của Cao Vân trong trận thứ hai, ngưng tụ hồn mệnh đan hỏa thành một bàn tay lớn, đánh ra, bay thẳng tới chỗ Ngọc Khuynh Thành ở đối diện. Hay lắm, chính là như vậy, đối phó với thất hải Man Di thì không được phép lưu tình, để cho nữ nhân xấu xí của thất hải đó không cách nào luyện đan được. Thân thể khô mộc Phùng Xuân thì sao chứ, Long Chi Tâm tất nhiên có thể thắng. Thấy Long Chi Tâm lựa chọn thế công, không ít luyện đan sư rối rít khen ngợi, mà các võ giả cửu quốc cũng rất chờ mong, muốn nhìn thấy nàng dáng vẻ luống cuống của Ngọc Khuynh Thành trước thế công của Long Chi Tâm. Hồn mệnh đan hỏa ngưng tụ thành bàn tay đánh tới, Ngọc Khuynh Thành nhìn một cái vẻ mặt hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ lo âu. Ngón tay nàng khẽ búng ra, một ngọn lửa bay ra ầm ầm va chạm với bàn tay kia. Oanh một tiếng, trong lúc nhất thời lửa văng khắp nơi, ngọn lửa tràn ngập, Mặc dù hồn mệnh đan hỏa không ảnh hưởng tới người, nhưng cục diện này nhìn vào vô cùng tráng lệ và đồ sộ. Long Chi Tâm biến sắc, hồn mệnh đan hỏa của nàng lại bị áp chế, đánh không lại hồn mệnh đan hỏa của Ngọc Khuynh Thành. Làm sao có thể? Long Chi Tâm nhìn chằm chằm vào Ngọc Khuynh Thành, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của Ngọc Khuynh Thành có một đám lửa tỏa ra màu cam hết sức bình thường, cũng không hề có khí tức cường hãn nào. Nhưng mới vừa rồi trong lúc giao phong, nó đã áp chế hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm. Hơn nữa mới vừa rồi một khắc kia, Long Chi Tâm đã kịp chuẩn bị, ngọn lửa ngưng tụ thành hình rồi mới lựa chọn thế công, mà đối phương là vội vàng ứng đối, theo lý thuyết không thể nào chống lại hồn mệnh đan hỏa của nàng mới đúng. Nhưng mới vừa rồi đích xác Long Chi Tâm đã rơi xuống hạ phong, hồn mệnh đan hỏa bị đối phương áp chế. Hồn mệnh đan hỏa của nàng mạnh hơn ta rất nhiều, Long Chi Tâm thầm nghĩ. Ngọc Khuynh Thành khẽ mỉm cười, nhìn về phía Long Chi Tâm, sau đó ngọn lửa màu đỏ cam ngưng tụ thành một thanh kiếm đâm thẳng tới chỗ Long Chi Tâm. Long Chi Tâm thấy vậy, hai loại hồn mệnh đan hỏa trong cơ thể đều xuất ra, cùng nhau nghênh đón trưởng kiếm lửa. Lần giao phong này Long Chi Tâm cuối cùng cũng không bị áp chế, nhưng cũng không được chiếm bất kỳ tiện nghi nào. Dù sao thì cũng đã sử dụng hai loại hồn mệnh đan hỏa, nếu là bị Ngọc Khuynh Thành áp chế vậy thì không còn giống như lời đồn đại nữa. Nhưng chỉ cần như vậy, vẻ mặt Long Chi Tâm lại càng khó coi hơn. Nàng càng cảm nhận rõ rệt rằng hồn mệnh đan hỏa của Ngọc Khuynh Thành vô cùng cường đại. Sao có vẻ không đúng lắm, nữ nhân xấu xí của Thất Hải kia hình như rất lợi hại nha. Không phải là nàng lợi hại, là hồn mệnh đan hỏa của nàng ta lợi hại. Đúng vậy, Long Chi Tâm cũng đã xuất ra hai loại hồn mệnh đan hỏa rồi, nhưng lại không chiếm được tiện nghi gì. Cảm giác sao có chút không ổn, chẳng lẽ trận này lại thua sao? Chắc không, nhất định không đâu. Hiện tại nói thắng bại còn quá sớm, vẫn phải chờ đến khi luyện đan xong mới có thể nhìn ra manh mối. Có thân thể khô mục phùng xuân, còn có hồn mệnh đan hỏa lợi hại như vậy, nữ nhân xấu xí của Thất Hải kia thật đúng là khó đối phó. Cũng không kỳ quái, dù sao thì nàng là người tỷ thí cuối cùng của Thất Hải, nhất định phải có chút tài năng. Phải xem Long Chi Tâm đối phó với nàng ta thế nào, hẳn là không đến nỗi lật thuyền trong mương. Còn muốn tiếp tục đấu hỏa sao? Ngọc Khuynh Thành cười nhạt hỏi. Long Chi Tâm khẽ hừ một tiếng, nàng vốn tâm cao khí ngạo tự nhiên không muốn chịu thua, dù là hồn mệnh đan hỏa yếu hơn đối phương thì cũng tiếp tục đấu. Sau khi thấy hai ngọn lửa tung bay, hóa thành phong thái của Long Phượng, kèm theo đó là tiếng rồng kêu phượng hót lao thẳng tới chỗ Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Khuynh Thành thấy vậy liền lộ vẻ kinh ngạc, hồn mệnh đan hỏa vội hóa thành một hỏa diễm song ngư, nghênh kích ngọn lửa Long Phượng kia. Một lần va chạm này càng thêm kịch liệt, nhất thời toàn bộ pháp trận đài cao bị ngọn lửa bao vây, khí tức nóng bỏng bao phủ khắp nơi, cho dù là người ở bên dưới cũng cảm giác được vô cùng oi bức, phảng phất như đưa thân vào trong lò nướng bánh mì. Long Chi Tâm rên lên một tiếng, thân hình lay động, mà Ngọc Khuynh Thành cũng không hơn gì, trên mặt không còn dáng vẻ ung dung như trước nữa. Không tốt lắm, dưới đài cũng có không ít người của Long gia, giờ phút này thấy tình hình trên đài cao ai nấy vẻ mặt buồn rầu. Long Cửu Gia đích thân tới nơi đây, ánh mắt của ông ngược lại vẫn coi là bình tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại biểu hiện lo lắng không cách nào che giấu. Lấy nhãn lực của Long Cửu Gia, dĩ nhiên nhìn ra được tình thế trên đài bây giờ là đang bất lợi với Long Chi Tâm. Hồn mệnh đan hỏa gặp phải áp chế, đối phương còn nắm giữ thân thể khô mộc phùng xuân. Ưu thế này là rất lớn, cũng không phải chỉ một điểm hay nửa điểm. Nếu đổi thành những luyện đan sư khác, thấy tình hình như thế hẳn là sẽ trực tiếp nhận thua. Long Cửu Gia rất rõ thực lực của Long Chi Tâm, cuộc tỷ thí này cũng không dễ thắng lợi như trong dự liệu, mà đó là một trận thắng bại ác liệt khó phân. Bên phía đạo môn, các đệ tử lại không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại mỗi người trong số họ đều vô cùng tin tưởng vào Ngọc Khuynh Thành. Ngọc Sư Tỷ là thiên tài trẻ tuổi đệ nhất đạo môn Đan Mạch ta, trận chiến này là dễ dàng thắng được. Vốn không cần tới Ngọc Sư Tỷ xuất thủ, chính vì muốn đảm bảo cho nên tỷ ấy mới xuất chiến thôi. Tiểu nhát đầu họ Long kia mà muốn đấu với Ngọc Sư Tỷ, thật là nực cười. Ngọc Sư Tỷ nắm giữ thân thể khô mộc phùng xuân, dù thế nào cũng không thua được. Mọi người bên đạo môn trò chuyện vui vẻ, mặc dù thua trận thứ hai, nhưng trận thứ ba này, dưới cái nhìn của họ tuyệt đối không thể thất bại. Tuệ Hư Tử và Tiềm Thanh Tử đứng sóng vai, Tiềm Thanh Tử bị Hướng Vân đạo nhân nặng nề đánh cho một bạt tay, giờ phút này trên mặt vẫn còn dấu tai đỏ hồng, lộ dáng vẻ hết sức chật vật. Có điều Tiềm Thanh Tử vẫn giữ thần thái ung dung, không phải bởi vì bị đánh một bạt tai mà không ngóc đầu lên được. Hắn cùng với Tuệ Hư Tử đồng thời nhìn chăm chú tình huống trên đài cao. Cũng không biết Long Chi Tâm kia có thể ép Ngọc Sư Tỷ vận dụng mấy phần thực lực đây. Tiềm Thanh Tử cười nhạt nói, Tuệ Hư Tử vẫn giữ biểu tình lạnh lùng. Nàng còn không đáng để Sư Tỷ vận dụng toàn lực. Tiềm Thanh Tử gật đầu một cái. Năng lực của Ngọc Sư Tỷ so với hai chúng ta mạnh hơn một khoảng lớn, có lẽ hai người chúng ta cùng hợp lực thì cũng vẫn kém nàng. Đó là đương nhiên, đạo môn đan mạch ta ngày sau sẽ do Ngọc Sư Tỷ tới chủ trì đại cuộc, Tuệ Hư Tử nói. Ở cổ đan viện trong một tòa đại điện, Long Huỳnh Thiên áo xanh giày trắng bước vào, thấy Tứ Đại Thiên Vương im lặng không nói. Trận tỷ thí thứ ba đã bắt đầu, bốn người các ngươi hoàn toàn không quan tâm sao? Long Huỳnh Thiên cười nói. Chúng ta dĩ nhiên vẫn một mực chú ý, Tây Nguyệt Thiên Vương đáp lại. Đông Cực Thiên Vương với thân hình gầy đét mo nang thì ngồi yên trên ghế, mí mắt cụp xuống, tựa hồ đang ngủ gật. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều xuất thần. Tứ Đại Thiên Vương ngồi chỗ này nhưng tinh thần mỗi người không biết bay đi đâu. Long Huỳnh Thiên tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống. Trận tỷ thí thứ ba sợ là không dễ dàng vượt qua. Nghe vậy Đông Cực Thiên Vương mở ra đôi mắt còn răng díp lại vì buồn ngủ hỏi. Trận thứ ba là tiểu nha đầu Chi Tâm, chẳng lẽ ngay cả gia chủ nhà họ Long như ngươi cũng không có tin tưởng nàng sao? Long Huỳnh Thiên lắc đầu. Ta tự nhiên rất có lòng tin với Chi Tâm, nhưng lần này nàng gặp phải một đối thủ thực sự là rất lợi hại, sợ rằng toàn bộ đan minh đã không có người tuổi trẻ nào là đối thủ của nàng. Nghe vậy Tứ Đại Thiên Vương đều là ra ngoài ý muốn, Long Huỳnh Thiên lại có đánh giá cao như thế với thiên tài của Thất Hải sao? Bốn người các ngươi không có trực tiếp chú ý tình huống bên Bích Hải Thành, còn ta thì vẫn luôn quan sát, Chi Tâm nha đầu kia nếu muốn thắng thì sẽ rất khó khăn, Long Huỳnh Thiên nói. Đông Cực Thiên Vương nghe vậy xuất ra một khối ngọc giản liền vung tay lên, ánh sáng xuất hiện, chính là khung cảnh trong Bích Hải Thành đang tiến hành trận tỷ thí đan đạo thứ ba. Lại có thể như vậy sao? Đông Cực Thiên Vương kinh ngạc nói. Ba Thiên Vương còn lại quan sát tình hình hiện trên ngọc giản cũng cảm thấy thật bất ngờ. Bọn họ trước đó không chú ý tới trận thứ ba Bích Hải Thành, bởi vì dưới cái nhìn của họ trận này có Long Chi Tâm xuất chiến, hẳn là nắm chắc. Nhưng không nghĩ tới trận thứ ba lại trở nên gian nan như vậy, phần thắng của Long Chi Tâm lúc này đã không còn lớn nữa. Sao lại như thế này? Tây Nguyệt Thiên Vương cau mày hỏi. Long Hành Thiên thở dài khe khẽ, nói ra chuyện Ngọc Khuynh Thành nắm giữ thân thể khô mộc phùng xuân cùng với hồn mệnh đan hỏa vô cùng bá đạo cho Tứ Đại Thiên Vương nghe. Thân thể khô mộc phùng xuân sao? Cũng rất thú vị. Đông Cực Thiên Vương vui vẻ nói, sau đó nhìn qua phía Tây Nguyệt Thiên Vương. Ai? Trận tỷ thí này thắng bại sẽ ảnh hưởng lớn đến mặt mũi của đan minh ta. Long Hành Thiên nói, trong giọng nói còn bao gồm cả hàm ý khác. Tây Nguyệt Thiên Vương im lặng không nói gì, mà Đông Cực Thiên Vương thì lại bảo. Lão Phù đã sớm nói rồi, lần tỷ thí này phải toàn lực ứng phó. Bây giờ Thất Hải người ta có một người nắm giữ thân thể khô mục phùng xuân xuất chiến. Nhưng chúng ta đây thì sao? Đan minh ta cũng không phải là không có thân thể khô mục phùng xuân, đáng tiếc lại bị nhốt ở địa phương hoang vắng không người, thực sự là lãng phí nhân tài. Thắng bại còn chưa phân rõ, bây giờ nói những lời này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, bất quá sắc mặt rất khó coi. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu. Bây giờ nói những điều này đều đã muộn, tỷ thí đã bắt đầu, bất kể thắng hay bại đều không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn cản. Lấy năng lực của Long Chi Tâm, trận này cũng có thể thắng được, Nam Thần Thiên Vương nói. Hy vọng là thế, Long Hành Thiên thở dài, bất quá nhìn dáng vẻ của ông thì tựa hồ không có lòng tin bao nhiêu. Ở trong Bích Hải Thành trên pháp trận đài cao, Long Chi Tâm thi triển ra cổ luyện đan pháp, ngọn lửa như phượng bay, bọc theo rất nhiều dược liệu ở bên trong hỏa phượng. Ngọn lửa phi phượng sáng chói trông rất sống động, ở giữa hai tay của Long Chi Tâm hệt như cổ phượng sống lại. Một màn này khiến mọi người nhìn mà sửng sốt, rất nhiều người luôn miệng khen hay. Long gia luyện đan thuật quả nhiên có chỗ độc đáo, mặc dù nữ nhân xấu xí của Thất Hải có thân thể khô mộc phùng xuân, nhưng luyện đan thuật vẫn là Long Chi Tâm mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, luyện đan thuật lợi hại của Long gia có rất nhiều, Long Chi Tâm nhất định là đều biết hết. Thất Hải Man Di chỉ có thể mượn ngoại lực, luyện đan thuật mới thực sự là thực lực của người ta. Ngọc Khuynh Thành nhìn hỏa phượng bay múa trong mắt có mấy phần khen ngợi. Mặc dù là loẹt nhưng mà không có thực, nhưng đúng là coi như đã nâng lên được thể diện, Ngọc Khuynh Thành nói. Long Chi Tâm hừ nhẹ một tiếng, hai tay huy động, nhất thời hỏa phượng không ngừng phân tán ra. Hóa thành từng cánh chim lửa chừng nắm tay, mỗi một ngọn lửa cũng quanh quẩn các loại dược liệu. Ngọc Khuynh Thành lộ vẻ kinh ngạc. Chiêu này của Long Chi Tâm thực sự là có chút kinh diễm, ở Thất Hải đạo môn của nàng cũng không có luyện đan thuật hoa lệ như vậy. Đây chẳng lẽ là bách điểu triều phượng của Long gia? Có luyện đan sư kích động hô lên. Trên trăm cánh chim lửa, mỗi con bao quanh các loại dược liệu rồi bay lượn giữa không trung, không ngừng hội tụ rồi lại không ngừng phân tán ra. Bách điểu triều phượng là đan pháp cổ xưa cực kỳ nổi danh của Long gia, mỗi một thiên tài đan đạo kiệt xuất đệ nhất Long gia đều phải nắm giữ tuyệt kỹ này. Bách Điều Triều Phượng có yêu cầu cực cao đối với việc khống hỏa. Người chưa có được năng lực khống chế vững vàng thì căn bản không cách nào thi triển ra Bách Điều Triều Phượng. Trên trăm ngọn lửa, mỗi một cái đều mang theo một phần dược liệu, tiến hành chui rèn vô cùng tỉ mỉ. Mỗi lần hội tụ phân tán đều để cho dược tính của dược liệu tiến hành giao hòa với nhau. Trong nhất thời, toàn bộ pháp trận đài cao có trên trăm cánh chim lửa tới lùi ngang dọc, bay qua lượn lại, xinh đẹp tuyệt vời. Long Chi Tâm tỏ ra trầm ổn và bình tĩnh, vẻ mặt tương đối tự tin. Tựa hồ thi triển tuyệt kỹ của Long Gia đối với Long Chi Tâm cũng không có bất kỳ độ khó nào. Rất nhiều luyện đan sư của Long Gia đều rối rít khen ngợi, ai cũng cảm thấy hết sức tự hào, đây là thiên tài Long Gia bọn họ, còn đang thi triển tuyệt kỹ đan đạo gia truyền. So với sự hưng phấn của mọi người bên phía cửu quốc, người thuộc đạo môn thì không thể cao hứng nổi. Mặc dù người của đạo môn rất có lòng tin với Ngọc Khuynh Thành, nhưng giờ phút này thấy Long Chi Tâm có thủ đoạn cao siêu như vậy, trong đáy lòng tự nhiên không thoải mái. Ừ, thủ đoạn màu mè không thực tế mà thôi, chưa đủ để thành đạo. Một đệ tử đạo môn hử lạnh, phương pháp của đạo môn đan mạch ta còn chưa chân chính thi triển ra đâu. Một tên đạo môn khác cũng đồng tình. Hai mắt của chúng Vân đạo nhân hơi híp lại, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Thiên Kiêu Đan Minh quả nhiên làm người ta phải khen ngợi, thủ đoạn như vậy đúng là hiếm thấy. Thiên Quân Túc Lão mặt vẫn không lộ chút biểu tình. Thủ đoạn của luyện đan sư Đan Minh ta, người Thất Hải dĩ nhiên là ít thấy, chuyện này rất bình thường. Chúng Vân đạo nhân vẻ mặt lạnh lùng. Lời này của Thiên Quân Túc Lão là đang chê bai bọn họ Thất Hải không có kiến thức đó sao? Thủ đoạn hoa mỹ không có thực này thì đạo môn đan mạch ta đúng là không có thật, Trưởng Vân đạo nhân thản nhiên nói. Thiên Quân Túc Lão liếc nhìn ông ta, rốt cuộc ai hoa hòe hoa sói không có thực thì chưa biết được. Trưởng Vân đạo nhân cười lạnh không dứt, không nói nhiều lời nữa. Thiên Quân Túc Lão nói xong một câu đó rồi cũng không lên tiếng, tiếp tục chú ý tới tình hình trên đài cao. Bách Điều Triều Phượng đúng là sáng lạn, đối với hiệu suất luyện đan cũng có tác dụng đề cao rất lớn. Khi mà trăm ngọn lửa hội tụ tới lần thứ 9, tất cả dược liệu cũng đã được luyện hóa triệt để, biến thành đan dược tinh thuần. Hỏa Phượng ở lại bên trong lò luyện đan, đan dược không ngừng ngưng tụ, bắt đầu hóa thành đan hoàn, tiến hành một bước kế tiếp. Xem xét ở bên phía Ngọc Khuynh Thành, trước đó nàng ta vẫn luôn nhìn Long Chi Tâm thi triển Bách Điều Triều Phượng, căn bản cũng không làm ra sự tình còn lại. Giờ phút này tiến độ luyện đan đã hoàn toàn chậm lại phía sau Long Chi Tâm. Ở phía dưới mọi người cửu quốc nhìn vào, cuộc tỉ thí này hẳn là 10 phần chắc chín, ít nhất thì ở tiến triển Long Chi Tâm đã giành trước Ngọc Khuynh Thành rồi. Nếu đã được kiến thức thủ đoạn của cửu quốc thì ta đây cũng nên cho các ngươi học hỏi một phen. Ngọc Khuynh Thành lúc này mới khẽ cất giọng lên. Sau một khắc, đan lô màu xanh trước người Ngọc Khuynh Thành chậm rãi lơ lửng lên, ngọn lửa bên trong cũng đang không ngừng sao động, phù. Bên trong lò luyện đan, ngọn lửa màu đỏ cam kia đột nhiên tuôn ra ngoài biến thành một đợt sóng lửa. Đây là... Tất cả người cựu quốc trợn to con mắt đều kinh ngạc nhìn một màn này. Mà người của đạo môn thì đã biết Ngọc Khuynh Thành định thi triển cái gì, nhất thời rối rít phấn chấn lên. Hỏa diễm, thập trọng lãng. 10 đợt sóng lửa, đợt sau cao hơn đợt trước, đợt sau mạnh hơn đợt trước. 10 đợt này un kéo đến, nhất thời toàn bộ pháp trận đài cao đều là sóng lửa nóng lỏng, nóng bỏng, lưu chuyển. So với Bách Điều Triều Phượng của Long Chi Tâm, hỏa diễm thập trọng lãng của Ngọc Khuynh Thành mặc dù không có vẻ sáng lạn chói mắt, nhưng khí thế lại dâng lên gấp bội, khiến người ta cảm thấy sự hùng hồn vĩ đại. Toàn bộ dược liệu luyện chế cửu muội đan đều trải qua hỏa diễm chui luyện ở trong đợt sóng lửa đầu tiên. Không tới một chén trà thì đợt sóng lửa thứ nhất áp sát hướng tới đợt sóng lửa thứ hai. Cả hai ngọn lửa hợp lại thành một, thế lửa mạnh hơn, dược liệu tiến đến lại thêm một bước tôi luyện. Tuyệt học của đạo môn đan mạch, hỏa diễm thập trọng lãng. Sau khi sóng lửa thứ nhất luyện hóa dược liệu, dễ dàng cho sóng lửa thứ hai dung hợp, khiến cho uy lực sóng lửa tăng lên, tiếp tục luyện hóa dược liệu. Mỗi khi trải qua một đạo sóng lửa thì dược liệu luyện hóa liền thấu triệt hơn mấy phần. Nếu 10 đợt sóng lửa cuối cùng không có thành công dung hợp, như vậy thì Ngọc Khuynh Thành luyện đan cũng sẽ chuẩn bị kết thúc, sắp sửa tới gần vẻ thành công. Đây là phương pháp luyện đan của Thất Hải đạo môn, cực kỳ cao thâm, khó lòng nắm giữ. Cho dù là đan đạo ở đạo môn thì trong rất nhiều luyện đan sư cũng rất ít người có thể nắm giữ cái này. Ngọc Khuynh Thành thân là thiên tài trẻ tuổi đệ nhất của Thất Hải đan mạch, hỏa diễm thập trọng lãng dĩ nhiên nàng đã sớm thuần thục nắm giữ từ lâu. Giờ phút này thi triển ra đích xác uy lực bất phàm, chấn nhiếp mọi người tại đây. Thân là đối thủ của Ngọc Khuynh Thành, giờ phút này Long Chi Tâm cũng gặp phải áp lực rất lớn. Áp lực ấy không chỉ đến từ sóng lửa, mà còn đến từ chính Ngọc Khuynh Thành nữa. Nữ nhân này, lại có thủ đoạn lợi hại như thế. Long Chi Tâm thầm nói, trên trán đã hơi đổ mồ hôi. Mặc dù bây giờ độ tiến triển của nàng là đang dẫn trước, nhưng Ngọc Khuynh Thành lại lấy một tốc độ thật nhanh đang không ngừng áp sát, mà giờ khắc này cũng vừa mới cháy hết 4 nén nhang mà thôi, thời gian còn lại là hết sức dài và đủ. Cuộc tỷ đấu chân chính bây giờ vừa mới bắt đầu, Long Chi Tâm và Ngọc Khuynh Thành đều kìm nén một hơi thở, ai cũng không muốn khinh thường đối phương. Mà cuộc tỷ thí này cũng dẫn động lên tinh thần của cửu quốc, bất kể là thế lực nhất phương hay nhân vật có vị thế như thế nào đều hy vọng Long Chi Tâm có thể giành được thắng lợi. Cho dù là một vài thế lực không hợp lắm với đám người Long Gia cũng là như vậy, dù sao bất luận trong ngày thường có mâu thuẫn gì thì họ cùng với Long Gia đều là các thế lực của cửu quốc, đều là cừu địch của Thất Hải. Đây là trận thi đấu liên quan đến thể diện của Đan Minh, cũng liên quan đến toàn bộ cửu quốc. Một khi thất bại không chỉ mất hết cái mặt cái mũi mà còn là đả kích lớn đối với Đan Minh cùng cửu quốc. Còn nếu như cuộc tỷ thí này thắng, như vậy Đan Minh không chỉ có thể chứng minh ai mới là đan đạo chính thống trong thiên hạ, mà còn có thể giúp cho thế lực Đan Minh ở Thất Hải phát triển càng mạnh mẽ thêm. Bên phía cửu quốc cũng có thể bởi vì một lần tỷ đấu này mà tinh thần đại chấn, tạo nên nhiều ưu thế sau khi đại chiến của hai bên nổ ra. Tóm lại một câu, thắng thì cái gì cũng tốt, thua vậy thì cửu quốc và Đan Minh gặp nhau sẽ hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Quan hệ đến mặt mũi của đôi bên, ai cũng không chấp nhận thất bại. Nhưng dù sao thì đây là thi đấu chứ không phải luận bàn, chắc chắn sẽ phân ra thắng bại. Mà khoảng cách đến thời khắc phân ra thắng bại này, theo 7 nén nhang dần dần cháy hết, thì nó cũng càng lúc càng tới gần. Hòa Diễm Thập Trọng Lãng giờ phút này chỉ còn lại một ngọn cuối cùng, sóng lửa ngút trời, rung động tứ phương. Đây là sóng lửa cuối cùng và cũng là thành quả sau khi sóng lửa dung hợp toàn bộ. Dược liệu của cửu muội đan đã hoàn toàn bị luyện hóa, chỉ còn lại đan hình tinh thuần đang ở trong sóng lửa cuối cùng, không ngừng ngưng tụ để tạo thành đan hoàn. Long Chi Tâm và Ngọc Khuynh Thành đều là tiến vào bước luyện đan cuối cùng cùng nhau. Khoảng cách với khi đan thành chỉ còn một bước ngắn, thắng bại đã sắp thấy rõ ràng. Giờ khắc này bất luận là người cửu quốc hay Thất Hải đạo môn, trong đáy lòng đều không có hề nửa điểm oán hận. Ai cũng vô cùng khẩn trương, cho dù là Trùng Vân Đạo Nhân và Thiên Quân Túc Lão cũng không khỏi hồi hộp. Mùi đan thơm tho bay ra từ đan lô trước người Long Chi Tâm. Khi hương đan vừa xuất hiện, nhất thời khiến chúng nhân cửu quốc phấn chấn tinh thần lên. Thắng, Long Chi Tâm đã hoàn thành trước rồi. Tiến độ, tiến triển là thắng, trên căn bản là ổn. Ha ha, vẫn là thiên kiêu của Đan Minh ta, càng là không tệ một chút. Không ít người cửu quốc nở nụ cười, thấy trận tỷ thí này bên mình đã nắm chặt phần thắng. Thế nhưng còn không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, từ bên trong sóng lửa thứ 10 kia cũng có mùi đan hương đậm đà thơm tho tỏa ra. Vì thế trên mặt người cửu quốc tắt dần nụ cười, ngược lại thì người đạo môn buông lỏng không ít. Long Chi Tâm trợn mắt nhìn Ngọc Khuynh Thành, mà Ngọc Khuynh Thành thì hết sức chuyên chú để tiến hành bước luyện đan sau cùng, cũng không hề để ý Long Chi Tâm. Lúc này các phe của cửu quốc đều chú ý tới thắng bại của cuộc tỷ thí này, bất luận là ngoài sáng hay trong tối, từng đôi mắt đều đang quan sát Bích Hải Thành. Thời khắc công bố thắng bại cuối cùng đã đến, Long Chi Tâm và Ngọc Khuynh Thành cơ hồ đồng loạt hoàn thành cửu muội đan của riêng mình. Hai người đồng thời thành đan, đồng thời cũng bỏ đan dược vào trong một chiếc bình ngọc, đồng thời ngồi xuống khỏi đài cao, đi tới trước mặt của Thiên Quân Túc Lão và Chủng Vân Đạo Nhân. Bích Hải Thành lặng ngắt như tờ, từng vị võ giả và luyện đan sư đều ngưng thở, tâm tình phá lệ mà khẩn trương. Mà người của đạo môn cũng không ai dám phát ra chút thanh âm nào, tâm tình vô cùng thấp thỏm. Và mặt Long Chi Tâm rất bình tĩnh, mặc dù là không biết đối phương luyện chế cửu muội đan có phẩm chất ra sao, nhưng nàng có lòng tin đối với bản thân mình. Ngọc Khuynh Thành thì còn bình tĩnh hơn nàng rất nhiều, căn bản không có một chút gì dao động, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhẹ như có như không. Túc Lão, đây chính là trận tỷ thí cuối cùng. Trùng Vân Đạo Nhân nhìn Thân Quân Túc Lão tử tốn nói. Thiên Quân Túc Lão mặt không lộ biểu tình, một tiếng, nhìn cũng không nhìn hướng Chủng Vân Đạo Nhân. Tâm tư hai người lúc này đều rất nặng nề, bởi vì thời điểm này ngay cả họ cũng không nắm chắc, chỉ cần chưa kiểm nghiệm đan dược thì sẽ chưa biết thắng bại thế nào. Thế nhưng thắng bại vẫn phải được công bố, Thiên Quân Túc Lão và Chủng Vân Đạo Nhân mỗi người mở một cái bình ngọc ra. Trong tay Thiên Quân Túc Lão là cửu muội đan do Ngọc Khuynh Thành luyện chế, mà Chủng Vân Đạo Nhân thì giữ đan dược của Long Chi Tâm. Hai người nhìn nhau một cái, thần sắc khác nhau. Vẻ mặt Thiên Quân Túc Lão kịch biến, hai tay không tự chủ được mà run rẩy, mà bên Trùng Vân Đạo Nhân thì lén thở dài một hơi, trên mặt nổi lên nụ cười. Sắc mặt Long Chi Tâm trắng bệch, Mặc dù Thiên Quân Túc Lão còn chưa tuyên bố kết quả, nhưng vẻ mặt hai người bọn họ đã nói lên rất rõ ràng. Túc Lão có thể tuyên bố kết quả được chưa? Trung Vân Đạo Nhân cười tươi mà nói. Sắc mặt Thiên Quân Túc Lão cực kỳ khó coi, không nói một lời, trong tay đột nhiên phát lực bóp nát toàn bộ bình ngọc. Tình hình như vậy khiến toàn bộ luyện đan sư đan minh không thể tin được. Thiên Quân Túc Lão đang làm cái gì đây? Bọn họ không dám nghĩ tới kết quả đáng sợ nhất, nhưng giờ phút này Thiên Quân Túc Lão hành động như vậy, không thể nghi ngờ đã bạo lộ ra kết quả rồi. Thiên Quân Túc Lão không nói lời nào, Trung Vân Đạo Nhân cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng. Trận tỉ thí thứ ba, Thất Hải Đạo Môn ta thắng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bích Hải Thành yên lặng như đã chết. Hệt như khắp cả tòa thành này trong nháy mắt liền biến thành một hoang thổ tịch mịch. Thua? Chúng ta lại thua sao? Không thể nào, nhất định là không thể nào. Chúng ta làm sao có thể thua được? Chúng ta không thể thua. Nhất định là tên Man Di Thất Hải kia đang nói hiêu nói vượn. Nhất định là hắn đang lừa gạt chúng ta, bọn Thất Hải khốn kiếp này. Nhất định là ta nghe lầm rồi, đàn mình không thể nào thua được. Vô số người cửu quốc đều lộ vẻ thống khổ, khó mà tin được kết quả như thế. Có người tức giận, có người gào thét bi thương, có người liên tục dậm chân thở dài. Người khó mà tiếp nhận thực tế càng nhiều, bọn họ không thể tin được, cũng không muốn tin. Đàn mình lại bại bởi đạo môn Thất Hải. Luyện đan sư đan minh thì càng thống khổ, từng kẻ đấm ngực dậm chân, rất nhiều lão luyện đan sư trực tiếp còn lớn tiếng khóc gào. Toàn bộ Bích Hải Thành đều lâm vào một khung cảnh u sầu ảm đạm và hỗn loạn. Kết quả như thế đối với người cửu quốc mà nói là một sự thật quá tàn khốc. Ai? Long cửu gia thở dài một tiếng, chúng nhân của Long gia sau lưng cũng rất khó chịu, không ít người đã chảy nước mắt. Tại sao? Tại sao lại thất bại? Có người Long gia cực kỳ không cam lòng hô lên. Thua chính là thua. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Long cửu gia lắc đầu nói khẽ, có điều mặc dù là ông nói vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt của ông, hiển nhiên trong đáy lòng đang cực kỳ khó chịu. Đương nhiên, người đau khổ nhất và khó mà tiếp nhận nhất chính là Long Chi Tâm. Phụt, sắc mặt của Long Chi Tâm trắng bệch, thân hình lay động, vẻ mặt hốt hoảng, phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức có người Long gia tiến lên đỡ lấy nàng. Lúc mấy người Long gia tiếp xúc được thân thể Long Chi Tâm thì đều là vẻ mặt đại biến, bởi vì Long Chi Tâm đang không ngừng run rẩy. Ha ha, Thất Hải Đạo Môn ta mới là đàn đạo chính thống đây. Đàn mình nhỏ bé, hà cớ gì dám sỉ nhục ta. Ngọc Sư Tỷ mà xuất thủ thì quả nhiên không thể tầm thường. Thắng bại đã sớm định trước, thiên kiêu của Thất Hải Đạo Môn tự nhiên là phải mạnh hơn đàn mình rất nhiều rồi. Buồn cười nhất là những ngả cửu quốc kiến thức nông cạn kia, nhìn bọn họ khó chịu, ta thật là cao hứng à. Ừ, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể biết ai là đàn đạo chính thống đây. So với người cửu quốc đang gào thét bi thương, ảm đạm, bên phía Thất Hải Đạo Môn ai cũng vui mừng hớn hở. Dù sao lần tỉ thí đan đạo này Thất Hải Đạo Môn thắng, hơn nữa còn thắng ngay trên địa bàn của cửu quốc đan minh. Đây quả thực là hung hăng tát cho cửu quốc đan minh một cái bạt tai vang dội. Giờ phút này, Thiên Quân Túc Lão cũng đều tức đến bể phổi, hận không thể trực tiếp xuất thủ, chém chết tất cả cái đám Thất Hải Đạo Môn này. Túc Lão, tỉ thí đã kết thúc, chúng ta cũng phải cáo từ. Có điều mong rằng là thế lực đan minh ở Thấp Hải sớm ngày rút lui đi thôi. Dù sao thì lấy tài nghệ đan minh còn chưa có tư cách để phát triển ở Thất Hải chúng ta. Trung Vân Đạo Nhân cười nhạt nói một câu, sắc mặt Thiên Quân Thúc Lão đen thùi lùi, nhưng một câu cũng không phản bác được.